Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, Naruto đi tu hành. Khoảng cách Konoha thôn không xa trong một chỗ núi rừng, nơi đây có dòng suối cùng đại thụ, róc rách tiếng nước chảy phối hợp thêm một chút chim hót cùng trùng âm thanh. Để trong này tự nhiên khí tức càng thêm nồng nặc. Sakura khoanh chân ngồi tại trên một nhánh cây, hai tay 10 ngón giao nhau đặt ở giữa hai chân, nhắm mắt ngưng thần, không nhúc nhích, trên người nàng có chút tản ra một cỗ vẻn vẹn năng lượng màu xanh sẫm. Chung quanh tự nhiên khí tức có vẻ như đều tại cỗ năng lượng này phía dưới biến càng thêm nồng đậm, cùng sinh động, đó là Ngưu Khôi cho nàng tự nhiên chakra. Là trợ giúp nàng đối với tự nhiên chakra tiến hành cảm ứng môi giới. Lúc trước đoạt lại Sasuke nhiệm vụ bên trong, Haruno Sakura thấy được tự nhiên chakra đang dùng tại công kích phương diện lúc sinh ra uy lực. Bởi vì cái kia lực lượng cường đại mà đối với hắn sinh ra hứng thú. Tại về sau, Haruno Sakura liền hướng Ngưu Khôi thỉnh giáo vấn đề tương quan. Cũng biểu đạt mình muốn tu luyện loại lực lượng này nguyện vọng. Ngưu Khôi nghĩ nghĩ về sau, liền cho Haruno Sakura cỗ này tự nhiên chakra. Kỳ thật, hắn còn muốn lấy muốn hay không cho Haruno Sakura một chút ma huyết. Bởi vì hắn hiện tại cũng phát hiện, những cái kia ma hóa động vật có được hấp thu tự nhiên chakra năng lực. Nhưng là, đang suy tư một lúc sau, hắn lo lắng ma huyết sẽ đối với Haruno Sakura hình tượng sinh ra quá nhiều dị hóa. Nếu như Haruno Sakura vì vậy mà biến khó coi, vậy liền không đáng. Tuy nói Ngưu Khôi đối ma huyết có rất mạnh năng lực khống chế, cũng có thể làm đến lại lần nữa đem ma huyết rút ra loại chuyện này. Nhưng là rút lần nữa lấy ra còn phải bảo đảm túc thể còn sống cũng không thoải mái. Với lại quá trình kia hẳn là cũng sẽ rất thống khổ. Cho nên Ngưu Khôi quyết định tạm thời liền không cho. Nếu như chờ về sau Haruno Sakura không cách nào thông qua mình những này tự nhiên chakra thuận lợi tu luyện, mà nếu như nàng còn muốn tu luyện, cái kia lại cho nàng ma huyết vẫn chưa được. Tĩnh tọa Haruno Sakura thở dài, chậm rãi mở mắt. Trong mắt của nàng có lưu quang hiện lên, sau đó chậm rãi biến mất. Đó là tự nhiên chakra lực lượng, vừa mới tự nhiên chakra tại trong cơ thể của nàng lưu động. Mặc dù trên tinh thần có thể cảm ứng được tự nhiên chakra, cũng có thể thông qua chủ nhân tự nhiên chakra đem cái kia nó lôi kéo gần trong cơ thể của mình. Nhưng là qua trong giây lát lại sẽ tiêu tán ra ngoài. Ta căn bản là không có cách khống chế được bọn chúng. Cỗ lực lượng này thật sự là quá sinh động. Khống chế độ khó vô cùng cao. Vẻn vẹn để nó tại trong cơ thể của ta lưu động liền phi thường hao phí đã trải qua. Chớ nói chi là để bọn chúng hòa vào ta tế bào bên trong. Với lại, nếu như vẻn vẹn chỉ có thể bằng vào chủ nhân lực lượng kéo vào. Cái kia lấy được tự nhiên chakra cũng sẽ nhiễm lên chủ nhân lực lượng. Ta đang sử dụng bên trên cũng sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Ta nhất định phải để thân thể của mình đối với tự nhiên chakra biến càng thêm mẫn cảm mới được. Để chính ta cũng có thể trực tiếp đối với tự nhiên chakra tiến hành hấp thu. Đồng thời muốn để thân thể đối nó tiến hành chứa đựng. Bằng vào hiện tại điều kiện. Như vậy thì chỉ có thể thông qua thời gian đến không ngừng nhịn, không ngừng dùng chủ nhân tự nhiên chakra đem ngoại giới tự nhiên chakra hấp thu tiến đến. Sau đó để thân thể của mình một chút xíu thích ứng, một chút xíu rèn luyện. Tại Naruto bên trong, Naruto có thể nhanh chóng tu luyện thành Sennin hình thức, nắm giữ tự nhiên chakra. Đó là bởi vì có dầu cóc tồn tại. Dầu cóc không chỉ có thể làm cho tự nhiên chakra tự động tiến vào Naruto trong cơ thể, còn có thể bảo tồn ở tự nhiên chakra. Bất quá, tương ứng cũng có to lớn ảnh hưởng trái chiều. những cái kia ngồi ngay ngắn ở dầu cốc bên cạnh thác nước bên cạnh cốc tượng đá. Liền là thất bại hậu quả. Ngưu Khôi cho Haruno Sakura tự nhiên chakra không có loại kia hậu quả. Nhưng ở hiệu suất bên trên cũng kém một chút. Haruno Sakura tựa ở trên cành cây. Trên mặt một mảnh yên tĩnh. Thầm nghĩ lấy những này. Mặc dù tiến độ tu luyện cũng không nhanh. Dựa theo hiện tại hiệu suất. Khả năng cần đã nhiều năm mới có thể tu luyện thành công. Nhưng là Haruno Sakura nhiều nhất chỉ là hơi có chút thất lạc. Lại cũng không vội vàng sao động. Lại nói, nàng đã thật lâu đều chưa từng có vội vàng sao động cùng bối rối loại tâm tình này. Từ khi đã trải qua một lần nhân cách tái tạo về sau. Cũng chính là thời điểm chiến đấu. Chiến đấu độ chấn động đủ mạnh sẽ làm nàng lộ ra nét mặt hưng phấn. Tại thời gian khác, nàng tại đối mặt bất cứ chuyện gì, cũng sẽ là một bộ bình thản bên trong thành thạo điêu luyện bộ dáng. Được rồi, hôm nay liền tiến hành đến nơi này đi. Vừa vặn Naruto cũng là hôm nay muốn rời đi. Đi đưa tiễn tốt, Haruno Sakura nghĩ như vậy đến. Từ cao mấy chục mét chạc cây bên trên trực tiếp nhảy ra ngoài. Đạp trên từng cây nhánh cây hướng về Konoha trở về. Đi qua một tháng tĩnh dưỡng. Naruto thương thế rốt cục khôi phục tốt. Lại nói, lần này sau khi chiến đấu, thân thể của hắn năng lực khôi phục có vẻ như cũng không có lấy trước như vậy mạnh đâu. Mà tại cẩn thận sau khi kiểm tra, Sunet cũng phát hiện vấn đề. Đây thật ra là bởi vì đối với hắn tạo thành nhất ảnh hưởng nghiêm trọng cũng không phải là chiến đấu tạo thành bên trên, mà là sử dụng cửu vĩ chakra đối thân thể của hắn tạo thành ảnh hưởng. Hắn tay trái cánh tay, tại chết lặng hơn 20 ngày sau mới lần nữa khôi phục hoàn chỉnh trực giác. Cái khác thân thể tế bào cũng có khác biệt tổn thương. Nguyên bản cái kia cường đại tự lành năng lực liền là cửu vĩ chakra cùng Uzumaki nhất tộc thể chất. Cộng đồng tác dụng kết quả, mà bây giờ cửu vĩ chakra không cách nào sinh ra chữa trị hiệu quả. Ngược lại sẽ khiến cho thương thế biến càng hỏng bét, mà vẻn vẹn là Uzumaki nhất tộc thể chất tự lành năng lực. Tại đối mặt cửu vĩ chakra tạo thành thân thể tổn thương. Vẫn là hơi lực có thua. Naruto thương thế tốt, cũng phải cùng Jiraiya cùng đi tu hành. Đến đưa những người khác cũng không nhiều. Liền Sakura, Inuzuka Viba, Shikamaru, Choji bốn người. Kỳ thật còn có Hinata. Chỉ bất quá Hinata chỉ là trốn ở cột điện đằng sau đứng xa xa nhìn Naruto mà thôi. Nhìn xem Naruto cùng Jiraiya rời đi, Hinata trong mắt mang theo chờ đợi cùng không bỏ, cuối cùng biến thành kiên định, ta cũng muốn trở nên mạnh hơn mới được. Trước đó lần kia đoạt lại Sasuke nhiệm vụ bên trong, cũng là bởi vì ta quá yếu, cho nên mới không có thể tham gia, mà Naruto cũng tại lần kia nhiệm vụ bên trong suýt nữa tử vong. Nếu như ta có thể biến mạnh hơn lời nói, cái kia lúc ấy liền có thể trợ giúp cho Naruto. Có lẽ Naruto liền sẽ không gặp được nguy hiểm như vậy. Hinata trong lòng mang theo tự trách nghĩ. Đến, như vậy, làm sao mạnh lên đâu? Hinata thầm nghĩ muốn, nếu là lúc trước, nàng khả năng chỉ sẽ nghĩ tới Hyuga nhất tộc bên trong đồ vật. Tỷ như Byakugan, Nhu Quyền, Bát Quái Trưởng những này. Mà bây giờ, nàng lại nghĩ đến một chút khác biệt đồ vật. Cái kia là trước kia Ino nói cho nàng một việc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.